Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 154, Thầy Thuốc Tâm Lý cho Ralf Rennick kiến nghị. Thời gian, 4 tháng 7 năm 2012, tuy rằng Ralf Rennick cảm khái dưới tay hắn Hoffenheim các cầu thủ tự mình điều tiết năng lực, thế nhưng hắn vẫn là mang theo chính mình các cầu thủ đi tới Hoffenheim công nghệ cao phòng khám bệnh. Đi tìm tuệ Hoffenheim đội thầy thuốc tâm lý Hans Dieter Hermann bác sĩ hỗ trợ. Nghề nghiệp câu lạc bộ thầy thuốc tâm lý bình thường công tác là cho các cầu thủ giảm bớt áp lực, khai đạo bọn họ, đồng thời muốn nghiêm phòng thủ xuất hiện bệnh trầm cảm như vậy bệnh tâm lý. Có điều cũng không phải hết thầy câu lạc bộ đều có tâm lý của chính mình bác sĩ. Rất nhiều câu lạc bộ cho rằng cho cầu thủ làm tâm lý phụ đạo hẳn là huấn luyện viên trưởng. Nhưng là huấn luyện viên trưởng không phải chuyên nghiệp thầy thuốc tâm lý. Bọn họ căn bản không thể hoàn toàn địa điều tiết các cầu thủ trong lòng. Có huấn luyện viên liền tâm lý của chính mình trạng thái đều điều chỉnh không tốt đây. Kỳ thực một vị thật thầy thuốc tâm lý đối với một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ tới nói là phi thường trọng yếu. Thế nhưng tuyệt đại đa số câu lạc bộ đều không trọng thị điểm này. Bọn họ không có an bài chuyên trách thầy thuốc tâm lý. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều bi kịch sinh ra. Nước Đức thiên tài Sebastian Deisler chính là điển hình nhất đại biểu. Trước đây nước Đức có một tên tài hoa hơn người giữa sân cầu thủ. Hắn gọi Sebastian Deisler, vốn là mọi người đều đem hắn cho rằng nước Đức tương lai 10 năm giữa sân hạt nhân. Cái nào nghĩ đến bởi vì nhiều lần bị thương, áp lực quá lớn, để hắn bị mắc bệnh trầm cảm. Không thể không ở năm 2007 ngày 16 tháng 1. Hắn vừa vượt qua 27 tuổi sinh nhật thời điểm liền tuyên bố giải nghệ. Tuy rằng các cầu thủ cầm lương cao, bị truyền thông quan tâm, bị các cổ động viên tán dương, để người bình thường nhìn qua cuộc sống của bọn họ sống rất tốt. Nhưng trên thực tế lương cao cùng cao quan tâm dưới là áp lực cực lớn. Đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, áp lực ở khắp mọi nơi, ở bất kỳ một nhánh đội bóng, vị trí chủ lực tranh cướp đều là rất kịch liệt. Trạng thái thật có vị trí chủ lực, trạng thái không tốt vị trí chủ lực liền mất rồi. Tại vị trí tranh cướp chịu áp lực nương theo cầu thủ, đồng thời bị thương cũng là các cầu thủ bạn tốt. Nhiều lần bị thương cũng sẽ để cầu thủ gánh lấy áp lực cực lớn. Deisler cũng là bởi vì đầu gối tiếp nhận rồi 5 lần giải phẫu mà sản sinh áp lực. Mặt khác trọng yếu thi đấu thắng bại, quán quân được mất, giáng cấp cùng thăng cấp, ghi bàn cùng không ghi bàn. Những này đều sẽ mang đến áp lực. Cũng không phải hết thảy cầu thủ cũng giống như cung chính như vậy nắm giữ cứng cỏi thần kinh. Không e ngại áp lực vượt khó tiến lên. Nếu như không chú ý cầu thủ trong lòng khỏe mạnh, bi kịch sớm muộn sẽ phát sinh. Hiện tại toàn bộ Bundesliga chỉ có Bayern Munich cùng Hoffenheim có chuyên trách thầy thuốc tâm lý. Bayern Munich là bị Deisler sự tình giáo huấn, biết được cầu thủ không chỉ cần thân thể khỏe mạnh, còn cần tâm lý khỏe mạnh. Hoffenheim nhưng là từ mấy năm trước liền bắt đầu coi trọng thầy thuốc tâm lý tác dụng. Dietmar Hopp không chỉ có riêng là đầu tư bóng đá này một hạng vận động, hắn còn đầu tư rất nhiều vận động hạng mục. Thông qua những này vận động hạng mục, hắn phát hiện cầu thủ trong lòng trạng thái phi thường trọng yếu. Từ lúc mấy năm trước đây, bọn họ bắt đầu coi trọng thầy thuốc tâm lý tác dụng. Liền như vậy, Hoffenheim cầu thủ gần nhất thường thường ở phòng khám bệnh cùng sân huấn luyện trong lúc đó qua. Lại xuất hiện, vì càng tốt hơn các cầu thủ giảm bớt áp lực trong lòng, Ralf Rennick đem đội bóng từ Sins 2 trụ sở huấn luyện cho kéo gặp Hoffenheim. Một lần nữa trở lại Hoffenheim trụ sở huấn luyện. Đến từ Hoffenheim đội chủ lực trụ sở huấn luyện cải đến Sins 2 sau khi Hoffenheim nơi này trụ sở huấn luyện liền trở thành Hoffenheim đội thanh niên cùng dự bị đội trụ sở huấn luyện. Làm Hoffenheim toàn đội trở lại Hoffenheim trụ sở huấn luyện thời điểm, Hoffenheim cầu thủ đều có loại về nhà cảm giác. Tuy rằng nơi này không lớn, không có Sins 2 ăn chơi trác táng, Thế nhưng nơi này đối với nhà hắn quả thật có một loại hiếm thấy cảm giác ấm áp. Trở lại Hoffenheim, cầu thủ đều không khỏi cảm thấy dễ dàng cùng cả người thoải mái. Liền ngay cả đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng có cái cảm giác này. Cảm nhận được cảm giác như vậy, Ralf Rangnick không khỏi cho rằng như thế làm là phi thường chính xác. Hiện tại vẫn không có tiếp thu thầy thuốc tâm lý điều tiết. Hoffenheim cầu thủ tâm tình đều không tốt đẹp được không ít. Áp lực cũng giảm ít đi không ít. Trở lại Hoffenheim đội chủ lực cũng không hề từ bỏ chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ tới nơi này không chỉ có riêng chính là xem thầy thuốc tâm lý. Bọn họ cũng đi đến sân huấn luyện. Nhưng là, đến Hoffenheim cầu thủ xuất hiện ở sân huấn luyện thời điểm. Sân huấn luyện đang bị người sử dụng. Từ tình cảnh trên mở, này không phải đội thanh niên huấn luyện. Nhìn qua như là Hoffenheim đội thanh niên thử huấn. Theo Hoffenheim ở Bundesliga biểu hiện càng ngày càng tốt. Hoffenheim cũng dần dần trở thành rất nhiều nước Đức bọn nhỏ ngóng trong câu lạc bộ. Đặc biệt là Hoffenheim quanh thân hài tử. Hầu như mỗi ngày đều có gia trưởng mang theo con trai của bọn họ đến Hoffenheim đội thanh niên thử. Huấn, Hoffenheim câu lạc bộ đều chiếu đơn tiếp thu. Coi như ngày đó đến chỉ có một đứa bé. Câu lạc bộ đều sẽ tiếp thu hài tử thử huấn yêu cầu. Hoffenheim phi thường coi trọng huấn luyện cầu thủ trẻ. Dietmar Hopp không phải là Stamford Bridge Nga nhà giàu Abramovich. Dietmar Hopp biết làm bóng đá chủ yếu nhất chính là cái gì? Là huấn luyện cầu thủ trẻ. Là tạo huyết, mà không phải xem Chelsea như vậy hàng năm đều cầm vô số tiền mặt xem một cái nhà giàu mới nổi tự. Mua một đống lớn cầu thủ đến chinh chiến mùa giải mới. Hiện tại Hoffenheim ở nước Đức tên tuổi phi thường vang dội. Hơn nữa Hoffenheim trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của cũng theo nổi danh. Bởi vì Hoffenheim trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của ra một cái cung chính. Một cái siêu cấp tên biến thái. Một cái vì là kích cơ hình dung vì là trái đất đã ngăn cản không được hắn. Bầu trời lúc này hắn cực hạn ra hỏa. Hiện tại vô số nước Đức hài tử đều coi cung chính là thành thần tượng. Hoffenheim nếu có thể bồi dưỡng như vậy điên cuồng ra hỏa. Như vậy bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của nhất định có chỗ hơn người. Vô số những nước Đức hài tử đều hy vọng có thể theo bọn hắn thần tượng bước chân trở thành. Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ một thành viên. Sau đó trở thành Hoffenheim thiên tài. Thế giới giới bóng đá siêu cấp siêu sao. Vô số nhiều hài tử đều mang theo giấc mơ đi tới Hoffenheim tìm mộng. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Có nhiều vô cùng hài tử mang theo bọn họ Mimi mộng đi tới Hoffenheim truy mộng. Nhìn những này truy mộng hài tử, cung chính tựa hồ nhìn thấy hơn 2 năm mình trước kia. Lúc đó, chính mình giống như bọn họ. Hiện tại, mới vẻn vẹn 2 năm trôi qua, mình đã một nhà Bundesliga câu lạc bộ chủ lực tiền đạo. Càng là một vị thu được Euro vua phá lưới người. Thời gian thực sự là một đồ tốt. Hắn có thể để cho một người càng đổi càng tòa. Cũng có thể để một người công thành danh toại. Mắt thấy những này truy mộng thiếu niên. Cung chính khẽ mỉm cười. Sau đó đi vào sân huấn luyện. Sân huấn luyện người lập tức nhìn lại. Dù sao Hoffenheim đội chủ lực nhiều người như vậy. Lập tức xuất hiện ở đây. Không đưa tới người chú ý chuyện này quả là không thể. Làm Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ cùng với tới thử huấn hài tử nhìn thấy Hoffenheim đội chủ lực. Các ngôi sao bóng đá dồn dập hưng phấn lên. Thế nhưng, hắn nhưng không có từ trên sân huấn luyện vọt xuống đến. Bọn họ là càng thêm cố gắng tiến hành thi đấu. Có thể làm cho chính mình thần tượng nhìn thấy chính mình thi đấu. Thế giới này còn có so với này càng tươi đẹp sự tình sao? Trên sân bóng bọn tiểu tử mỗi một người đều hưng phấn đến như từng con tiểu ma thú giống như vậy. Trong thân thể có dùng mãi không hết sức lực. Điên cuồng tiến hành thi đấu. Một ít tiểu tử càng là siêu trình độ phát huy. Kỳ thực, Ralf Rangnick cũng không phải không biết ngày hôm nay nơi này sân huấn luyện đội thanh niên lại. Dùng, ở hắn đưa ra trở lại Hoffenheim trụ sở huấn luyện thời điểm. Hắn liền biết rồi ngày hôm nay nơi này đội thanh niên lại ở chỗ này có huấn luyện cùng thử huấn. Thế nhưng, Rabrenik biết rồi nơi này có người huấn luyện. Hắn cũng không có để câu lạc bộ đem những này đội thanh niên đội cùng thử huấn người huấn luyện địa phương cho chuyển qua nơi khác. Hắn nhưng là tiếp tục ở lại chính mình cầu thủ đi tới nơi này. Những thứ này đều là có nguyên nhân. Rabrenik cùng Hoffenheim thầy thuốc tâm lý Hans Dieter Hermann bác sĩ nhắc qua Hoffenheim cầu thủ tình huống. Hans Dieter Hermann bác sĩ ra hiệu Rabrenik có thể để cho cầu thủ của hắn mang đến đội thanh niên sân huấn luyện, để bọn họ cùng đội thanh niên cầu thủ cùng với tới thử huấn bọn nhỏ nhẹ đi thân cận một chút. Như vậy, đối với Hoffenheim cầu thủ giảm bớt áp lực trong lòng có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn thấy những hài tử này đá bóng thời điểm, Hoffenheim các cầu thủ trong lòng xác thực phi thường ung dung. Tâm lý áp lực phảng phất lập tức không gặp tự. Chính mình phảng phất đã không phải mình bây giờ, mà là quá khứ chính mình. Quá khứ cái kia thuần túy chính mình. Như vậy đơn thuần chính mình. Yêu thích bóng đá cũng là đơn thuần như vậy. Không có hiện tại những này áp lực. Chỉ có bóng đá mang cho bọn họ vui sướng. Nhìn những này đơn giản vui sướng hài tử. Hoffenheim các cầu thủ trên mặt đều treo lên nụ cười nhàn nhạt. Từng cái phảng phất đều ở hồi ức qua lại. Hưởng thụ tuổi ấu thơ cái kia vui sướng bóng đá. Vào lúc này, Rabrenik công bố ngày hôm nay nội dung huấn luyện. Chờ Rabrenik nội dung huấn luyện công bố sau khi hết thảy Hoffenheim các cầu thủ trên mặt đều là một bức trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Bởi vì Rabrenik nội dung huấn luyện quả thực thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Ngày hôm nay Hoffenheim các cầu thủ nội dung huấn luyện dĩ nhiên giáo những này đội thanh niên các cầu thủ một ít tiểu kỹ thuật. Đồng thời cùng những này đến huấn luyện bọn nhỏ đồng thời đá bóng. Lần này mọi người đều rõ ràng tại sao cung chính bọn họ sẽ là trố mắt ngoác mồm vẻ mặt đi. Này mẹ kiếp ở đâu là huấn luyện mà. Quả thực chính là chơi mà. Kỳ thực, như vậy sắp xếp Rabrenik là có cân nhắc của bọn họ. Một mặt bọn họ hy vọng cho những này truy mộng hài tử mang đến vui sướng. Đồng thời cũng làm cho những hài tử này kiên trì niềm tin của chính mình. Cho bọn họ quan tâm. Một mặt cũng chính là Hoffenheim trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của làm tuyên truyền. Dù sao hiện tại Hoffenheim trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của mới được tán thành. Nhân viên còn cũng không nhiều. Bọn họ hy vọng nhờ vào đó hấp dẫn một ít thiên tài cầu thủ trẻ gia nhập liên minh. Đương nhiên càng quan trọng một mặt chính là muốn cho Hoffenheim đội chủ lực những người này tạm thời thả đi trên người cái kia trầm trọng bao quần áo. Hảo hảo buông lỏng một chút, cảm thụ một chút đơn thuần bóng đá vui sướng, đến giảm bớt tâm lý của bọn họ gánh nặng. Cái này cũng là Hans Dieter Hermann bác sĩ đề nghị. Đương nhiên, Hoffenheim đội chủ lực về tới đây khoảng thời gian này huấn luyện không thể đều là cái này. Cái này chỉ có ngày hôm nay mới có. Dù sao Hoffenheim đội chủ lực còn đang chuẩn bị mặt sau phi thường trọng yếu giải đấu. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ trẻ, cùng với đến Hoffenheim đội thanh niên thử huấn cầu thủ trẻ khi biết chính mình dĩ nhiên có cơ hội. Cùng Hoffenheim đội chủ lực các ngôi sao bóng đá đồng thời đá bóng thời điểm. Những người này nhưng là cực kỳ hưng phấn. Từng cái kích động đến gào gào gọi dậy đến. Cung chính cái tên này không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất người. Mỗi đứa bé trong lòng đều có cái anh hùng mộng. Bọn họ cũng tối tôn trọng anh hùng. Cung chính cái tên này ở Bundesliga biểu hiện ở những đứa bé này từ trong lòng không thể nghi ngờ. Chính là đại anh hùng bên trong đại anh hùng. Bọn họ đương nhiên đều phi thường hy vọng cung chính. Không phải vậy nói thế nào cung chính cái tên này là toàn dân thần tượng đây. Ở cùng những này cầu thủ trẻ đồng thời đá bóng thời điểm. Không chỉ có những này cầu thủ trẻ không phải thường nhanh vui sướng hưng phấn. Liền ngay cả Hoffenheim đội chủ lực các ngôi sao bóng đá cũng phi thường hưng phấn cùng vui sướng. Bọn họ đã rất lâu không có hưởng thụ quá đơn thuần như thế vui sướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.